Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1722, tiểu vi thụ thương. Tiên linh chi dịch mất trộm, chính là đại sự, tài liệu này nhà máy chính là thượng cổ Triệu gia tại tiên giới trọng yếu sản nghiệp. Thậm chí có thể nói là mạch máu kinh tế. Tiên linh chi dịch mất trộm. Đối bọn hắn tổn thất cực lớn, Triệu gia nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Nếu như đệ nhất phái cái kia Tần Dương thật cùng cái này kiện mất trộm án kiện có quan hệ, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Muốn biết thượng cổ Triệu gia tại cửu trọng thiên địa vị, cho dù là huyền đế cái này chí tôn hoàng giả cũng muốn kiêng kỵ một hai. Càng chưa nói một cái chỉ là phá môn phái. Mạc trưởng lão suy nghĩ chốc lát, cảm thấy hẳn là đem chuyện này cho trưởng môn nói một chút, nhìn xem trưởng môn như thế nào quyết sách. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, con mắt nhìn qua thoáng nhìn, chứng kiến cách đó không xa một vị dung mạo cô gái thanh tú đang bưng một chậu y phục, xem bộ dáng là chuẩn bị đi ra bên ngoài thanh tẩy. Cô bé này là Trần Tử Vi, thân là đệ nhất phái, đệ tử mới. Nàng công tác chính là giúp Ngô Thiên Kỳ cùng A Tam trưởng lão đám người thanh tẩy y phục. Tiên đồng sao? Mạc trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra đối phương thân phận bất quá là một cái tiểu tiên đồng mà. Thôi, do dự một thoáng, quyết định từ trong miệng nàng hỏi thăm một thoáng cung điện này tình huống cụ thể. Tại tiên giới, tiên đồng địa vị đê tiện nhất, cho dù là giết, chỉ cần không phải quá mức điểm, nguyên chủ nhân cũng sẽ không nói cái gì. Thừa dịp nữ hài hướng đi tới bên này, Mạc trưởng lão thân hình lóe lên, bóp một cái trụ Trần Tử Vi cái cổ, kéo tới chỗ hẻo lánh. Nếu như dám kêu to, lão phu liền bẻ gãy ngươi cái cổ, biết không? Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm thất kinh nữ hài, lạnh giọng nói ra. Giờ phút này Trần Tử Vi khuôn mặt trắng bệch, lời nói tiểu thân thể run nhè nhè, trong vắt con ngươi bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, khả năng không nghĩ tới lại có người tại cái này cái địa phương bắt cóc nàng. Phía trước Tần Dương cẩn thận dặn dò qua, không nên tùy tiện đi ra cung điện, nàng trong lòng cũng không để ý, giờ phút này không khỏi hối hận vạn phần. Ta hỏi ngươi, tòa ông điện này là làm sao tới? Mạc trưởng lão lạnh giọng hỏi. Trần Tử Vi lung lay cái đầu nhỏ, run giọng nói, ta không biết, không biết. Mạc trưởng lão khóe môi nổi lên một ít nhe răng cười. Ngươi là cái này, đệ nhất phái, tiên đồng, làm sao có khả năng không biết nó từ chỗ nào đến? Nói, không phải vậy ta giết ngươi. Ta thật không biết. Trần Tử Vi hốc mắt tích chữ đầy sương mù, lắc đầu nói ra, răng rác. Mạc trưởng lão bắt lấy nàng non mịn cánh tay, dùng sức một tách ra, toàn bộ phải cánh tay hiện lên 90 độ, lộ ra tùm bạch cốt, huyết dịch phun ra, cực hạn chỗ đau nhường Trần Tử Vi theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng nàng yết hầu bị Mạc trưởng lão bóp lấy, chỉ có thể phát ra yết hầu nhúc nhích thanh âm, trắng nõn cái chán lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau gần như vặn vẹo, xú nha đầu, miệng cũng rất cứng rắn. Mạc trưởng lão sắc mặt âm trầm, ngắt lấy đối phương cái cổ tay hơi lỏng chút ít, tiếp tục hỏi, xưởng vật liệu linh dịch mất trộm, có phải hay không cái kia Tần Dương làm? Linh dịch mất trộm thuộc về cực hạn thống khổ Trần Tử Vi nội tâm mù mờ. Nàng căn bản liền không biết cái gì linh dịch mất trộm. Tòa ông điện này có phải hay không dùng những cái kia mất trộm linh dịch rèn đúc? Mau nói. Mạc trưởng lão cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, ý đồ nhìn ra thứ gì, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ta không biết cái gì linh dịch mất trộm. Trần Tử Vi khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, từ yết hầu bên trong nỗ lực gạt ra vài chữ, Hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt tích rơi đi xuống. Cánh tay chỗ đau dày vò lấy trên người nàng mỗi một chỗ thần kinh. Mạc trưởng lão lông mày một trọn. Không ngờ tới một cái tiểu tiểu tiên đồng vậy mà mạnh miệng đến loại trình độ này. Hắn có thể không tin đối phương cái gì cũng không biết. Răng rác, nữ hài cái khác một cái cánh tay cũng bị bóp nát. Trần Tử Vi mắt tối sầm lại, kém chút đau ngất đi. Tiếng kêu thảm thiết bị kẹt tại yết hầu bên trong. Một đôi mắt đều nhanh muốn xông ra đến. Khuôn mặt nhỏ bạch toàn bộ không huyết sắc. Nói, cung điện này đến tột cùng là làm sao tới. Ngươi như còn dám mạnh miệng. Ta liền đem ngươi hai chân cũng cắt ngang. Mạc trưởng lão kiên nhẫn bị dần dần mài đi. Trong mắt sát ý quanh quẩn. Trần Tử Vi đánh cái dùng mình. Nước mắt lã chã rơi xuống. Há hốc mồm. Nỗ lực gạt ra một ít lời nói. Ta thật. Không biết. Là Tần đại ca. Biến ra. Là cái kia Tần Dương biến ra. Mạc trưởng lão nhíu nhíu mày. Có chút không dám tin tưởng, thế gian này làm sao có khả năng có thể chứa đựng như vậy cự hình cung điện chữ vật pháp khí. Cho dù là cửu trọng thiên những cái kia đến cao tôn giả, cũng không thể nào làm được. Chính là xem nữ hài bộ dáng, không giống như là đang nói láo. Liền tại hắn muốn lần nữa để ra nghi vấn lúc. Bên ngoài truyền đến Ngô Thiên Kỳ gào lên, Tiểu Vi. Tiểu Vi ngươi ở chỗ nào? Mạc trưởng lão do dự một chút. Bàn tay thành đao. Tại nữ hài nơi gáy đập một thoáng. Đem hắn đập ngất đi. Liền trực tiếp đem đã hôn mê Trần Tử Vi ném xuống đất. Rời đi. Mặc dù không hỏi ra cái gì đến. Nhưng chí ít có thể chứng minh. Linh dịch mất trộm án kiện cùng Tần Dương không thoát liên hệ. Dù sao cả hai đều là phát sinh ở cùng một ngày. Tại Mạc trưởng lão sau khi rời đi không lâu, Ngô Thiên Kỳ phát hiện nằm trên mặt đất Trần Tử Vi. Tiểu Vi, chứng kiến Trần Tử Vi bộ dáng, Ngô Thiên Kỳ như rơi vào hầm băng, ngốc mấy giây sau, liền vội vàng đem nàng ôm lấy, chạy vào cung điện, rất nhanh, Tần Dương đám người liền biết Tiểu Vi bị tập kích sự tình. Khi thấy Trần Tử Vi đứt gãy hai cánh tay, Tần Dương tức khắc nổi giận vô cùng, lồng ngực bên trong như một nồi nước sôi như vậy sôi trào. Tâm hỏa hướng đầu, màng tang thình thịch mà nhảy. Chủ quan, qua lớn ý, cứ việc hắn phía trước dặn dò qua Trần Tử Vi đám người đừng đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ đến hay vẫn là phát sinh loại sự tình này. Nhưng Tần Dương cảm thấy tức giận nhất là... Hắn nguyên cho rằng Lâm Chân đám người sau khi trở về, Bạch Vân Tiên phủ người sẽ mang theo người liên can trùng trùng điệp điệp chạy tới tìm phiền toái. Chưa từng nghĩ, cuối cùng lén lút tập kích một cái tiểu tiên đồng, đường đường một cái đại phái, làm việc càng như thế bẩn thỉu, thật là một đám rác rưởi. Huống chi, hắn phía trước hành hung những cái kia ngoại môn đệ tử, chẳng qua là tiểu tiểu giáo huấn một thoáng, ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, cái khác đều không có ra tay độc ác, một hai thiên liền sẽ làm bị thương thế khôi phục. Nói thật, nếu như không là Lâm Chân trong bóng tối chơi ngáng chân, tăng thêm những người kia thỉnh thoảng nhục nhã Mộ Dung Hề Giao, hắn cũng sẽ không động thủ, có thể đối phương lại đối với một cái nữ hài tàn nhẫn như vậy. Không khỏi quá mức điểm, bất kể như thế nào, khẩu khí này nhất định phải giành lại đến. Mặc dù Trần Tử Vi thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng cũng may Tần Dương chữa thương bản sự vẫn là rất cường. Tại hắn cẩn thận ăn dưỡng bên dưới, nữ hài cánh tay xương cốt dần dần khôi phục tại chỗ. Thừa hạ một chút thương thế, đầu cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có sự tình. Trần Tử Vi sau khi tỉnh lại, khóc sướt mướt đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Từ đối phương trong miêu tả, Tần Dương xác định là Bạch Vân Tiên phủ người không có nghi. Trong lòng cái kia một thanh cơn giận dữ, càng là diễm bừng bừng mà kìm nén không được. Lại là tự trách, vừa tức giận, đã Bạch Vân Tiên phủ bất an quy củ làm việc, cái kia hắn cũng không cần khách khí. Lão bà, cùng ta đi Bạch Vân Tiên phủ. Tần Dương lạnh lùng nói. Mộ Dung Hề Giao cũng tức giận tại Bạch Vân Tiên phủ ti tiện thủ đoạn. Nghe được Tần Dương lên tiếng, không chút do dự, lúc này gật đầu nói, đi, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Lấy cái gì thuyết pháp, trực tiếp làm. Tần Dương nắm chặt nắm tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.